Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ở trên bờ cát. Mạc Sâm trên mặt bao phủ bị thương thần sắc, nhiều đóa công chúa, ngươi coi như thật như vậy chán ghét ta sao? Tình nguyện chết, cũng không muốn cùng hắn giao phối, không phải chán ghét, Lan đóa đóa lắc đầu. Nghiêm mặt nói, hơn nữa bởi vì không thích, tuy rằng nói như vậy sẽ làm người cảm thấy thực mâu thuẫn. Nhưng đây là nàng trong lòng lời nói, nàng không chán ghét Mạc Sâm. Chính là bọn họ hai người chi gian, không có cái loại này có thể duy trì bọn họ kết hôn cảm tình, Mạc Sâm. Ngươi trở về đi, chuyện của ta, ta chính mình có thể giải quyết, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Người giải quyết chính là chính mình ngao chờ chết sao? Mạc Sâm nhịn không được rít gào ra tiếng, Lan đóa đóa nhíu nhíu mày. Tính tình cũng lập tức lên đây, cho dù chết, cũng không cần ngươi lo. Mạc Sâm cứng lại rồi, Lan đóa đóa biểu tình cũng dại ra. Hảo, ta đi, Mạc Sâm thê lãnh cười, xoay người chậm rãi đi vào biển rộng, Lan đóa đóa cứ như vậy ngốc lăng đứng. Nhìn Mạc Sâm bóng dáng, ếch giọng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, vừa rồi người nọ. Thật là nàng sao, nàng khi nào, thế nhưng cũng có thể nói ra như vậy trọng nói tới. Mạc Sâm, thực xin lỗi, Lan đóa đóa thấp, giọng lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình tới, ngồi ở trên bờ cát, ôm chính mình đầu gối. Nước mắt là tả mà từ hốc mắt lăn xuống ra tới, nàng có phải hay không làm sai? Có phải hay không quá tùy hứng, nếu lúc trước nàng nghe theo phụ thân nói, gả cho Mạc Sâm, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau? Như vậy nàng liền sẽ không chọc đến phụ thân mẫu thân thương tâm, sẽ không cùng bọn họ phân biệt, cũng sẽ không cô phụ Mạc Sâm cảm tình, đây là lâu như vậy tới nay. Lan đóa đóa lần đầu tiên hoài nghi chính mình lúc trước làm quyết định hay không là sai lầm. Lê Mộc Mộc cùng Dương Bắc biến tìm Lan đóa đóa không đến. Đánh nàng điện thoại cũng ở vào tắt máy trạng thái. Cái này nhưng cấp hư bọn họ, bất chấp sẽ bị quân Việt trừng phạt. Hai người chạy nhanh cấp xa ở nước ngoài quân Việt gọi điện thoại, quân Việt nghe xong bọn họ nói. Tuấn Mỹ trên mặt đột nhiên phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Mắt đen lạnh lẽo, lộ ra lạnh lẽo hàn ý lời nói tự di động truyền qua đi, vận dụng quân gia thế lực đi tìm. Dương Bắc không dám chần chờ. Theo quân Việt nói, dùng quân gia thế lực đi tìm, 15 phút sau. Tìm được rồi Lan đóa đóa hiện tại nơi vị trí, chờ đến Lê Mộc Mộc cùng Dương Bắc đuổi tới bờ biển khi... Lan đóa đóa đã tứ chi tám ngưỡng nằm ở trên bờ cát ngủ rồi, Lê Mộc Mộc khiếp sợ. Còn tưởng rằng Lan đóa đóa xảy ra chuyện gì, thẳng đến để sát vào nghe được nàng nhợt nhạt tiếng ngáy. Mới biết được nàng là ngủ rồi, gương mặt còn mang theo chưa khô nước mắt. Lẻ loi nằm ở trên bờ cát, nho nhỏ một đoàn bộ dáng thoạt nhìn phá lệ tiểu đáng thương, Lê Mộc Mộc đau lòng sờ sờ nàng mặt. Sau đó ý bảo Dương Bắc ôm nàng trở về, Lan đóa đóa tựa hồ thực mệt mỏi. Mãi cho đến trở về quân uyển, cũng không có tỉnh lại, Dương Bắc đem nàng bế lên phía sau giường liền rời đi. Lê Mộc Mộc không yên tâm nàng, vẫn luôn canh giữ ở nàng đầu giường, bất chi bất giác. Liền ghé vào nàng mép giường ngủ rồi, cũng không biết trải qua bao lâu. Phòng môn bỗng nhiên bị mở ra. Một đạo hân trường đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa, đèn bị mở ra. Lê Mộc Mộc bị ánh đèn lóe một chút, nhíu nhíu mày, theo bản năng liền dùng tay đi chắn. Ai a, không nhìn thấy nàng đang ngủ sao? Như vậy không đạo đức công cộng tâm, một quay đầu. Liền thoáng nhìn một trương đao tước dìu rộng tuấn mỹ mặt. Lê Mộc Mộc ngây ngẩn cả người, một phút sau. Nhanh nhẹn nhi từ trên sàn nhà bò lên, quân Việt ca ca, Ngươi đã trở lại. Lê Mộc Mộc khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Hơi hơi quay đầu nhìn đầu giường đồng hồ báo thức. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, cho nên nói. Quân Việt ca ca đây là nhận được bọn họ điện thoại sau ngay cả đêm gấp trở về sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.